Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lắc lư bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần ra trang viên rất náo nhiệt. Thức ăn vậy cực kỳ ngon miệng, thậm chí mỗi một bàn còn cũng phối hợp một đại bồn thịt kho. Thôn Tần ra người dân nơi đó ăn rồi thịt kho. Bọn họ trong ngày thường liền thịt heo rất không nỡ bỏ ăn. Cho nên, khi bọn hắn được ăn thịt kho lúc này thật là có chút muốn ngừng cũng không được. Một chậu lớn thịt kho, bị những thôn dân này quét sạch. Hơn nữa sau khi ăn xong, chưa thỏa mãn, mà đang lúc mọi người ăn xong thịt kho sau đó. Tần Thiên đứng dậy, những người này ăn hắn nhiều đồ như vậy, không thể ăn chùa à. Phải cho hắn điểm chỗ tốt mới được. Chư vị các hương thân, các người muốn ngày ngày cũng có thể ăn thịt kho. Nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Nghĩ tới lên thoải mái có tôn nghiêm cuộc sống sao. Tiệc rượu trước mặt, Tần Thiên đứng ở chỗ cao cao giọng kêu. Thôn dân đang ăn, nghe nói như vậy sau đó sững sốt một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy. Nhưng không thể chối. Như vậy qua có xúi dục tính, muốn nếu có thể ngày ngày ăn thịt kho, ngày đó thật đúng là cực kỳ xinh đẹp, ta nằm mộng cũng nhớ qua thoải mái cuộc sống. Người dân mặc dù không rõ Tần Thiên phải làm gì, nhưng trả lời đều rất tích cực. Tần Thiên gặp bọn họ có cái này dục vọng, trong lòng rất là hài lòng. Người nếu là có dục vọng, liền tốt chập chờn, được. Các người muốn như vậy sinh hoạt, ta Tần Thiên liền có biện pháp để cho các người có như vậy sinh hoạt. Thật, Tiểu Thiên ngươi có thể đừng gạt người, có phải là thật hay không? Tần Thiên nói, đương nhiên là thật, chắc hẳn các người đã biết ta bây giờ có hai cái làm ăn làm đi. Một cái là nhang chống muỗi, một cái là nước hoa. Ta Tần Thiên trước rất nghèo, hiện đang tại sao như thế giàu có? Liền bởi vì làm cho này hai cái làm ăn rất kiếm tiền à, thôn dân gật đầu liên tục. Trước kia đừng xem Tần Thiên có Tần gia trang viên ở. Nhưng nhà bọn họ tình huống gì, mọi người đều biết, có thể xem bây giờ. Mời bọn họ thịt cá ăn, Tần Thiên một chút cũng không đau lòng. Cái này cũng đủ để nói rõ, Tần Thiên có tiền à, mọi người đều là hương thân hương lý. Đều là huyết mạch tương liên tộc nhân. Ta Tần Thiên phát đạt, không thể nào nói liền quên mọi người. Ta chuẩn bị dẫn mọi người trí phú, chỉ cần các người chịu đi theo ta liền. Giữ thời điểm ăn Tết, các người có thể qua một cái tốt năm. Không biết mọi người có ý gì. Nói xong Tần Thiên nhìn thôn dân phía dưới. Những thôn dân này lúc này tâm trạng hết sức kích động. Bọn họ tựa như thấy được tương lai tốt đẹp. Tiểu Thiên, ngươi nói làm thế nào đi? Đúng vậy, ngươi nói làm thế nào? Chúng ta liền làm thế nào? Tuyệt không hàm hồ, ai muốn lùi bước thì không phải là người thôn Tần gia. Tần Thiên bây giờ là quan, mọi người cũng tôn trọng hắn, tự nhiên cấp cho hắn mặt mũi. Còn nữa, mọi người vậy đều thấy được đoạn này thời gian Tần Thiên nhanh chóng tích lũy tài phú thủ đoạn. Nói thật, không hâm mộ đó là không thể nào. Hôm nay Tần Thiên nguyện ý dẫn bọn họ cùng nhau làm. Bọn họ nếu là còn chậm lại, vậy chính là người ngu. Mọi người nhao nhao bày tỏ thái. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, bây giờ chúng ta chủ yếu nhất làm ăn liền hai cái. Một là nhang chống muỗi, hai là nước hoa, hai thứ đồ này chế tạo đều cần rất nhiều người. Mọi người nếu như nguyện ý, ngày mai sẽ tới ta nơi này làm công, ta sẽ không bạc đãi mọi người. Một ngày hai bữa cơm bao no, lại thêm 30 văn tiền công, mỗi một nguyệt đề. Nếu như làm tốt, ta còn biết có thưởng lệ. Mọi người cảm thấy thế nào? Một ngày hai bữa cơm bao no, còn có 30 văn tiền công cầm. Như vậy đãi ngộ đối với bọn họ những thôn dân này mà nói thật là trước đó chưa từng có. Cho nên Tần Thiên mới vừa nói xong, một đám thôn dân liền đứng ra bày tỏ nguyện ý. Bất quá lúc này, thôn chính Tần Quý đứng dậy. Tiểu Thiên, ngươi nguyện ý dẫn mọi người cùng nhau làm. Đây là chuyện tốt, bất quá lập tức phải ngày mùa. Nhà nhà sợ rằng còn phải rút ra một ít nhân công làm việc đồng áng mới được. Chúng ta dù sao cũng là nông dân, không thể quên bản à, làm là thôn chính. Tần Quý có chức trách trợ giúp thôn dân thu hoạch hoa màu, đợi một chút. Thậm chí còn phải thay thế triều đình thu thuế. Nếu như lương thực thu thuế không lên đây, hắn thôn này đang chỉ sợ ở tự nhận trách nhiệm từ trước. Cho nên, kiếm tiền trọng yếu không giả, nhưng thu hoạch hoa màu vậy rất trọng yếu. Tần Quý nói lên cái vấn đề này sau đó, Tần Thiên cảm thấy cũng có đạo lý. Không thể nào nói là kiếm tiền, liền đem chuyện lương thực cho hoang phế. Bác Quý nói có lý, như vậy đi, nhang trồng muỗi và nước hoa chế tạo cũng không cần quá nhiều khí lực. Phụ nữ và trẻ con đều có thể làm, cùng nông thời điểm bận rộn, nhân công có thể trở về nhà thu hoạch hoa màu. Những thứ khác nguyện ý tiếp tục lưu lại làm thợ, ta cho gấp đôi tiền công. Như thế nói xong, Tần Quý và thôn dân đều cảm thấy cái biện pháp này tốt. Hơn nữa vậy đều cảm thấy Tần Thiên hào phóng, nhao nhao bày tỏ kỳ giúp đỡ. Tiệc rượu cho đến hoàng hôn mới tan hết. Tới hôm nay hồi bôn ba, mọi người cũng mệt quá sức, cho nên liền thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Thiên và Đường Dung hai người trở lại gian phòng sau đó, đều có điểm lúng túng. Tần Thiên ngừng lại một chút, trực tiếp cầm ra lệnh tiệc trải ở trên mặt đất. Đường Dung nằm ở trên giường ngủ không yên giấc. Hôm nay tình huống thật sự là quá mạo hiểm, có thể phu quân của mình nhưng cũng chuyển nguy thành an. Không chỉ có như vậy, còn bị đóng quan, mặc dù chỉ là cái nho nhỏ bát phẩm quan, nhưng ở nàng nhìn lại, đã rất tốt. Bây giờ nàng, đối với Tần Thiên là càng ngày càng khâm phục. Chẳng qua là Tần Thiên đối với nàng tựa hồ có chút như gần như xa. Lòng nàng tự có chút loạn, không biết nên làm cái gì mới phải. Tiệm bày xong, ngươi chuẩn bị để cho ai đi làm? Tối nay ánh trăng không tệ. Đường Dung né người nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên khoanh tay nhìn nóc nhà, nói, để cho chị đi Trường An phụ trách đi. Nàng có chút việc làm sẽ tương đối khá hơn một chút. Hơn nữa nàng một mực ở nhà, chúng ta hai người như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài. Đường Dung bĩu môi, trong lòng có chút không phải mùi vị. Tần Thiên lời này, không rõ ràng trước không muốn cùng nàng ở cùng trong một gian phòng sao? Nàng cứ như vậy chọc người phiền sao? Bất quá nàng đè nén khó chịu, lại hỏi, mọi người cũng có chuyện làm, vậy ta làm gì? Cái vấn đề này Tần Thiên ngược lại là không có nghĩ qua. Hắn một mực lấy là Đường Dung không thích mình, cho nên vậy cũng chưa từng nghĩ tới để cho nàng làm cái này làm cái đó. Làm là Tần gia trang viên bà chủ, ngươi chỉ cần đem trang viện cho xử lý tốt là được. Những thứ khác không cần phải để ý đến. Tần Thiên chân thực không tìm được Đường Dung có thể làm sự việc, cho nên cũng chỉ có thể dùng cái cớ này tới làm lấy lệ. Cái cớ này không được tốt lắm, nhưng cũng không coi là xấu xa. Đường Dung nghe tới nhưng là vui mừng. Tần gia trang viên bà chủ, cái này không liền bày tỏ Tần Thiên là đồng ý nàng cái thân phận này sao? Có thể Tần Thiên nếu đồng ý, ban đầu lại vì sao phải nhún nhường đâu? Đang suy nghĩ, Đường Dung đột nhiên cảm thấy một hồi thấu xương đau đớn. Không nhịn được liền cau mày kêu một tiếng. Tần Thiên đang nằm nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Thẳng một chút liền nhảy cỡn lên, chạy đến đầu giường, gặp Đường Dung mặt đầy thống khổ. Trong lòng không kiềm được bối rối. Ngươi làm sao rồi? Đường Dung sắc mặt thống khổ, có thể lại có chút lúng túng ngượng ngùng, đem Tần Thiên đẩy ra. Ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài trước. Nàng có chút ngại quá, mơ hồ lại có điểm nóng nảy dâng trào. Tần Thiên sững sốt một chút,